Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 672, diễn luyện thực chiến. Góc truyện audio.com. Hyuga Kagami vừa mới chân trước trở lại văn phòng hiệu trưởng. Chân sau Neji liền mang vẻ mặt uể oải tiến theo vào. Hyuga Kagami hỏi, là Neji à, có chuyện gì sao? Sau khi làm lễ, bái một cái thật sâu với Hyuga Kagami. Neji vẻ mặt áy náy nói ra, sư phụ, lần này con khiến ngài mất mặt rồi, cũng làm mất mặt cả tộc Hyuga chúng ta. Lần kiểm tra thể thuật này, Neji lại thua sát nút trước Sasuke, khiến không ít người bất ngờ. Hyuga Kagami sửng sốt một chút, chợt cười cười, ta đã nói rất nhiều lần rồi, thắng bại nhất thời không tính là gì cả, ngài không cần an ủi con. Con biết lần này mình đã khiến cho tất cả mọi người thất vọng rồi. Neji cúi thấp đầu, ngữ khí có vẻ sa sút tinh thần. Nếu là thua Sasuke trong một trận đọ sức bình thường, nó sẽ không uể oải như thế. Nhưng thua trong kỳ kiểm tra thể thuật vốn luôn là thế mạnh của tộc Hyuga, khiến nó làm sao cũng khó có thể tiếp nhận. Nhìn Neji, Hyuga Kagami không nói thêm gì. Hyuga Kagami kỳ thật rất rõ ràng, bởi vì vị hiệu trưởng là hắn cố ý dẫn dắt học viện vào cơ chế cạnh tranh, khiến cho không khí trước mắt trong học viện đã khác xa với không khí tản mạn ở nguyên thời không. Đặc biệt là chế độ kiểm tra thành tích công khai mỗi tháng, không những gia tăng áp lực thật lớn đối với mỗi học viên, mà còn khiến cho các đại nhẫn tộc phía sau mỗi học viên bị áp lực theo. Theo hắn biết, hiện tại các đại nhẫn tộc đều đã huấn luyện phụ đạo thêm cho con cháu nhà mình, để tránh cho chúng làm mất mặt xấu hổ trong các kỳ kiểm tra, liên lụy đến thanh danh gia tộc. Lần này Naruto ngoài ý muốn trở thành đội sổ, kỳ thật cũng có quan hệ với chuyện này. Nếu không phải tộc Akimichi đứng sau Choji và tộc Inuzuka phía sau Kiba, lén lút phụ đạo bồi dưỡng thêm cho Choji và Kiba, thì hai người chúng nó khó có khả năng đánh bại Naruto ở mặt thể thuật. Chính là vì bầu không khí cạnh tranh này, dẫn đến mỗi một lần kiểm tra, đã không còn đơn thuần là so đấu giữa các học viên nữa, mà còn là so đấu mặt mũi giữa các đại gia tộc. Cho nên lúc công bố thành tích kiểm tra, trước bảng thông báo mới có thể đứng đầy người như vậy. Bởi vậy, chuyện tộc Hyuga bại bởi tộc Uchiha ở mặt thể thuật, có thể sẽ trở thành chủ đề hot trong mấy tuần sắp tới của các thôn dân làng lá. Sau khi nhìn Neji một lúc, Hyuga Kagami chậm rãi cầm ra bản kế hoạch diễn luyện thực chiến vừa định xong. Nói, hạng mục kiểm tra tháng tới của học viện, sẽ là diễn luyện thực chiến sát với một trận chiến trong thực tế. Neji ngẩng đầu lên, diễn luyện thực chiến sao? Hyuga Kagami thoáng đánh giá Neji một cái, thản nhiên nói, chỉ có thực chiến, mới có thể kiểm nghiệm ra được thực lực chân chính của một ninja. Cho nên ta hy vọng con có thể phát huy thật tốt trong lần kiểm tra thực chiến này. Neji vội vàng bảo đảm nói, sư phụ, xin ngài yên tâm, lần này con nhất định sẽ không khiến ngài và gia tộc mất mặt. Hyuga Kagami rời ánh mắt về bản kế hoạch trên bàn, thuận miệng nói, ta cũng nói luôn, lần kiểm tra thực chiến này, thời điểm sẽ cùng lúc với đại hội ngũ Kage sắp tổ chức trong thôn. Đến lúc đó, người chú ý tới lần diễn luyện thực chiến này, có khả năng không chỉ mỗi một mình làng lá chúng ta. Cho nên có thể dương danh cho gia tộc, dương danh cho bản thân trước mặt ngũ Kage hay không, thì phải xem bản lãnh của mấy đứa rồi. Hả, Neji đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó trong mắt chợt bốc lên hừng hực đấu trí. Hyuga Kagami bâng quơ mấy câu, lập tức đã lay động tiếng lòng Neji, làm cả người nó khí huyết sôi sục, trên dưới toàn thân đột nhiên tràn đầy động lực. Đối với mấy đứa nhỏ tuổi như nó, không có chuyện gì vinh quang bằng chuyện đem vinh dự về cho gia tộc, dương danh gia tộc mình trước mặt ngũ Kage. Hyuga Kagami nói tiếp, tin tức này hai ngày nữa sẽ công bố ra ngoài, con lo chuẩn bị cho tốt đi. Dạ, Neji liên tục gật đầu, tâm tư cũng đã không còn ở nơi này. Hyuga Kagami nhếch miệng cười nói, Đừng cao hứng quá sớm. Diễn luyện thực chiến lần này là do tự tay ta chế định. Độ khó sẽ không nhỏ đâu. Không ôm quyết tâm liều chết, thì có thể sẽ mất mặt xấu hổ đấy. Buổi tối, Sasuke đút hai tay trong túi quần, men theo con đường nhỏ trở về tộc địa từ học viện. Khóe miệng vẫn còn đang ngậm ý cười thỏa mãn. Trong tất cả các kỳ kiểm tra to to nhỏ nhỏ ở học viện, nó đều đạt được thành tích hạng nhất, đặc biệt là ở lần kiểm tra thể thuật này của học viện. Nó đã đánh bại thiên tài của tộc Hyuga có sở trường thể thuật, Neji, không những một lần nữa đạt được hạng nhất, mà còn chứng minh cho tất cả mọi người rằng, tộc Uchiha cho dù là thể thuật, cũng không kém so với tộc Hyuga. Mình muốn đem tin tức tốt này nói đầu tiên cho Kaka. Mình hiện tại cũng đã không thua gì ổng. Vừa nghĩ tới có thể độc bá vô đối học viện giống Kaka Itachi, đạt được phụ thân khen ngợi, khuôn mặt Sasuke càng thêm đắc ý. Đi tới sân luyện tập chuyên dụng của tộc Uchiha, Sasuke phát hiện Kaka Itachi quả nhiên là đang luyện tập ném shuriken giữa sân. Ngoài ra, Shizuika cũng ở một bên, thế là chậm chậm chạy đến. Kaka, Shizuika, nhìn thấy Sasuke chạy đến. Shisui và Itachi ăn ý kết thúc chủ đề liên quan tới cấy ghép tế bào đệ nhất. Kaka, lần kiểm tra này của học viện, đệ lại đạt được đệ nhất khóa này. Sasuke vừa nói, vừa lộ ra thần sắc mau khen đệ đi. Shisui cười nói, không nghĩ tới lần này Sasuke vậy mà có thể đánh bại Neji. Lúc ta nghe tin, thật sự là giật mình đấy. Sasuke chu miệng, Shizuika, đây là có ý gì? Đệ dùng là chính thực lực bản thân đánh bại Neji đó. Hừ hừ, ở trước mặt Serinian của tộc Uchiha chúng ta, nhu quyền nhà Hyuga cũng không có gì ghê gớm cả. Itachi và Shisui nhìn nhau cười một tiếng. Sasuke tiếp tục nói với Itachi, Kaka yên tâm đi. Danh hiệu đệ nhất khóa này, đệ nhất định sẽ giữ vững giống huynh cho đến khi tốt nghiệp. Itachi nói ra, đừng quá kiêu ngạo, ta có nghe nói tất cả học viên khóa này đều rất nỗ lực nha. Nếu đệ lơi lòng, coi chừng bị những người khác vượt qua đấy. Shisui lúc này nhớ tới chuyện Hyuga Kagami đề nghị diễn luyện thực chiến trong hội nghị vừa rồi. Thế là nói ra, Sasuke này, kiểm tra tháng tới của học viện rất có thể sẽ là diễn luyện thực chiến đấy. Hơn nữa 89 phần 10 sẽ do hiệu trưởng tự mình chế định quy tắc. Cho nên cần phải lưu ý, diễn luyện thực chiến sao? Hi hi, đây chính là sở trường của đệ nha. Sasuke nở nụ cười ngây ngô, khuôn mặt vẫn còn vài nét thơ ngây, ánh mắt tràn đầy kích động. Ký túc xá giáo viên của học viện ninja, Kabuto nhìn chăm chú làng lá đang yên bình ngoài khung cửa sổ. Biểu cảm trên mặt âm tình bất định, trong lòng thầm nghĩ, Orochimaru đại nhân sẽ không xảy ra ngoài ý muốn gì chứ. Khoảng cách thời điểm ước định đưa tin định kỳ với Orochimaru đã qua dòng dã 2 ngày. Nhưng Orochimaru vẫn chậm chạp chưa thấy truyền tin tới, loại chuyện này trước đây chưa bao giờ phát sinh, cho nên Kabuto ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Đúng lúc này, ánh mắt Kabuto đột nhiên lay động. Phát giác có người tới gần ký túc xá của mình, nhưng rất nhanh thần sắc hắn lại trở nên nhu hòa. Cốc cốc, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Mở ra cửa phòng, Kabuto hỏi, Naruto, đã trễ thế này, sao còn không về nhà nghỉ ngơi? Naruto còn mang theo vệt nước mắt nhàn nhạt trên mặt, nói ra, Kabuto đại ca, có thể dạy đệ thể thuật không? Cách chương.